chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 14 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ. Như vậy là chúng mình xem nào, Nhím sẽ xem là chúng mình sẽ đã đến được bao nhiêu phần trăm của cái bộ truyện này rồi. Chờ chút nha. Cũng vẫn còn nhiều lắm. Cũng còn nhiều. Bộ truyện này thì có 166 chương. Như Nhím Xù đọc hôm qua thì đã thu âm đến chương thứ 76 rồi. Có nghĩa là cũng gần được một nửa. Thì hôm qua đã ngồi nghĩ xem là sẽ đọc chuyện gì tiếp theo rồi. Các bạn có muốn lên song song hai bộ truyện cùng một lúc không? Chắc là không được, tại vì là Nhím Xù mà lên hai bộ truyện song song cùng một lúc thì thời gian ra chuyện nó sẽ lâu hơn ấy. Bởi vì bây giờ còn phải tập trung vào một bộ thì nó sẽ ấy hơn. Thế là mình đã sử dụng hết cái kho đọc sẵn của Nhím rồi, bây giờ Nhím bắt đầu đọc để cho mọi người nghe đó. Thì thời gian ra nó sẽ không được nhanh như là thời gian vừa rồi. Nhưng mà Nhím sẽ vẫn cố gắng để mà ra được một tuần đến 2-3 số cho mọi người nghe nhé. Tiện đây thì Nhím Xù sẽ hỏi luôn mọi người, từ giờ cho đến hết bộ truyện này thì mọi người hãy cùng thử nghĩ xem là nên đọc một bộ truyện hiện đại với giới showbiz nữa, hay là một bộ cổ nữa, cổ đại, huyền huyễn, hoặc là một cái bộ gì đấy nó về cổ đại đi. Nhím Xù đang rất là băn khoăn giữa mấy cái bộ, bởi vì là có một vài bộ Nhím nó ủ lâu quá rồi, những cái bộ mà mọi người thích ý, cũng như là một vài bộ mà Nhím rất là thích nhưng mà Nhím cũng chưa đọc được, bởi vì nó là những cái bộ mà mọi người đã đọc rồi, một số trang, một số kênh nó đã thu rồi, nên là Nhím Xù cũng ngại, không muốn thu lại. Thứ hai nữa là cũng không muốn đọc lại, nhưng mà thật sự khi mà nghe người khác đọc mình cảm giác không phải là của mình đọc ấy, nhưng mình vẫn muốn đọc lại, thật sự là như vậy, chỉ sợ là mọi người sẽ không thích nghe thôi. Bộ Hộ Tâm của mình sắp sửa lên phim rồi đấy mọi người, hy vọng là lúc đấy thì mọi người sẽ view cái bộ Hộ Tâm mình nhiều hơn, giống như bộ Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng ấy, thấy có được lên phim phát là bắt đầu cái lượt view xem sướng dã man. Ma Tôn cũng thế, Ma Tôn thì Nhím Xù đọc mấy phần rồi nhưng mà thật ra tại vì là cũng khó mà lên song song được ấy, vì thời điểm này cũng bận ấy. Thôi, cái đấy thì Nhím sẽ tính bài toán sau. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của phần thứ 14 Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân các bác nhé. Sắp sửa đến cái giai đoạn mà Hạ Lăng Vân nhận ra rằng là mình và Tuyết Hoa không thể nào là nữ nhi với phụ thân, hoặc là sư đồ, hoặc là một cái sùng vật nữa rồi. Sắp đến lúc đấy rồi. Và hy vọng là chúng mình sẽ được chứng kiến những sự biến đổi của nam chính nhiều hơn. Từ một cái cảm giác yêu mến như là một người trưởng bối dành cho hậu bối chuyển thành tình yêu nam nữ thì nó sẽ như thế nào, và chàng ấy sẽ thể hiện ra như thế nào, thì chúng mình hãy cùng lắng nghe chuyện nhé. Bye bye, xin mời các bác cùng nghe chuyện nha. Nhím Xù xin mời các bạn thính giả tiếp tục theo dõi phần thứ 14 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Chương 66. Hồ Ly tụ tập. Đi thôi, hãy rời đi cùng hắn. Hạo Linh Tiên Tôn khẽ đẩy nhẹ thân thể nhỏ bé của Tuyết Hoa. Phụ thân. Tuyết Hoa lưu luyến, nước mắt không ngăn được rơi xuống. Nàng không biết khi nào đã quên đi hình dáng của cha mẹ kiếp trước, trong lòng vô cùng khát vọng với người phụ thân này. Chỉ cần con và Lệ Nhi ở bên ngoài sống thật tốt, phụ thân sẽ vui vẻ. Hạo Linh Tiên Tôn cười lớn nói, lại một lần nữa đẩy Tuyết Hoa. Tuyết Hoa hai mắt ngập nước, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, chậm rãi bước tới bên cạnh Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân đã quỳ một chân trên mặt đất chờ đợi. Đợi tới lúc nàng đi tới trước mặt hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng bế nàng lên. Nàng vì muốn ở cùng một chỗ với hắn mà rời khỏi phụ thân. Về sau, hắn nhất định sẽ yêu thương sủng ái nàng. Chỉ cần hắn còn trên thế giới này, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ cho nàng, khiến nàng vĩnh viễn hạnh phúc và vui vẻ. Hạ Lăng Vân, một nữ nhi khác của ta là Lệ Nhi cũng đã tới Đại Lục Ngũ Nguyên. Từ nhỏ Lệ Nhi đã bướng bỉnh, lại được ta nuông chiều, ở bên ngoài sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Người có rảnh giúp ta chiếu cố Lệ Nhi một chút. Lệ Nhi là muội muội ruột của Tuyết Hoa. Người yêu ai thì nên yêu cả đường đi lối về. Hạo Linh Tiên Tôn dặn dò. Việc điền bối phân phó, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa mà nói. Từ biểu hiện của Lệ Nhi lúc gặp mặt lần đầu tiên trong huyễn cảnh, về sau Tuyết Hoa cũng kể một chút về muội muội của mình. Hắn cũng biết rõ thiên hồ này là vô cùng tinh nghịch. Hạ Lăng Vân, chuyện Tuyết Hoa là nữ nhi của ta, người tuyệt đối không được phép nói cho người khác. Vì thân phận đó sẽ khiến Tuyết Hoa bị những kẻ tham lam làm tổn thương. Hạo Linh Tiên Tôn nghiêm túc nói. Lệ Nhi cũng là lấy thân phận là linh hồ trong ảo cảnh mà ra ngoài đấy. Những lời này hắn cũng cảnh báo với những người biết rõ thân phận của Lệ Nhi. Hạ Lăng Vân lập tức nói. Vãn bối đã biết được, xin tiền bối yên tâm. Hắn hiểu nếu thân phận của Tuyết Hoa bị bại lộ sẽ khiến nhiều kẻ tham lam mơ ước bảo tàng của huyễn cảnh mà cưỡng ép Tuyết Hoa đổi lấy bảo tàng. Hạ Lăng Vân, ta mượn việc thí luyện đưa cho người bí quyết thủy mộc song tu thượng cổ. Không phải là sư phụ, cũng coi như là một nửa sư phụ. Tại sao trước khi ngươi rời khỏi không làm đại lễ bái ta? Hạo Linh Tiên Tôn dò hỏi, giọng nói ôn hòa không rõ là ý tứ gì. Tiên Tôn, người nhắc nhở đúng, xin thứ tội cho vãn bối vô tri thất lễ. Hạ Lăng Vân không chút do dự nào, quỳ trên hai đầu gối, để Tuyết Hoa ở bên cạnh, cung kính hành đại lễ, ba quỳ chín lạy. Hơn 7.000 năm trước, vị Tiên Tôn này đã là cửu phẩm Tiên Tôn rồi, là tiền bối trong truyền thuyết của Đại Lục Ngũ Nguyên. Hắn làm đại lễ là chuyện vô cùng bình thường. Hạo Linh Tiên Tôn rất hài lòng tiếp nhận đại lễ quỳ lạy của Hạ Lăng Vân, vẻ mặt hiền hòa mà nói. Đi nhanh đi, Thái Hư Huyễn Cảnh đã mở thông đạo với Đại Lục. Qua thời khắc này, dù ta muốn đưa các ngươi ra ngoài cũng sẽ không được nữa. Tiền bối, xin người bảo trọng. Hạ Lăng Vân không dám chần chờ, ôm lấy Tuyết Hoa đứng dậy, cuối cùng gật đầu hành lễ với vị tiền bối trong truyền thuyết này, lùi ra vài bước, sau đó quay người rời đi. Tuyết Hoa ở trên bờ vai của hắn vẫn nhìn chăm chú về phía phụ thân, nghẹn ngào khóc lớn. Phụ thân, người bảo trọng, tương lai nữ nhi và muội muội sẽ trở về làm bạn với người. Hạo Linh Tiên Tôn mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn nữ nhi và Hạ Lăng Vân rời đi. Chỉ cần ông không muốn chết, thời gian của ông là vô tận. Ông có thể chờ đợi hai nữ nhi trở về. Tuyết Hoa, Thái Hư Huyễn Cảnh vẫn luôn tồn tại. Về sau chúng ta sẽ cùng đi vào, có thể làm bạn với cha của ngươi. Hạ Lăng Vân an ủi Tiểu Hồ Ly đang nằm sấp trên vai của hắn khóc nức nở. Đi tới thềm đá ngọc bích trước Thái Nguyên Cung. Quá thần kỳ, lúc hắn tiến vào, đối diện với hồ nước Thái Nguyên Cung là khu rừng rậm nguyên thủy. Bây giờ bên ngoài lại là biển cả mênh mông, xanh thẳm. Bầu trời vạn dặm không một bóng mây. Tiếng chim biển ở đảo Hỏa Vân kêu lớn, dương cánh bay lượn thăm dò trên mặt biển săn bắt. Tuyết Hoa, chúng ta đi thôi. Hắn vừa nói, hai chân đã bắt đầu dẫm trên mặt nước, đi về phía biển. Đi một khoảng, thân thể của hắn bắt đầu bay lên. Bay! Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh mất đi năng lực phi hành, lúc này Hạ Lăng Vân lại có thể tiếp tục phi hành, bay thẳng lên khỏi mặt nước. Chúng ta đã ra ngoài rồi. Tuyết Hoa nằm trên bờ vai hắn, nhìn về phía sau nức nở nói. Nàng đã nhìn thấy vòng tròn của Thái Hư Huyễn Cảnh rồi. Điều này chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Lăng Vân, sau khi ta biết huynh cũng tiến vào, luôn ở chỗ này chờ đợi. Rốt cuộc, huynh cũng không phụ hy vọng của ta. Một nam tử mặc trang phục đỏ thẫm bay tới, gương mặt lộ vẻ kích động. Hắn biết hôm nay là ngày cuối cùng Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện, trong lòng đã bắt đầu thấy lo lắng cho huynh đệ và đệ tử đồng môn. Ái đồ Lệ Quân Hoa đã đi ra, mang theo một bát vĩ thiên hồ hình người. Ái đồ Vân Phàm nửa ngày sau cũng đi ra, còn có một thất phẩm linh hồ tuyết trắng bám sát. mặt trời đã sắp xuống núi, hắn vẫn tiếp tục đứng ở biên giới ảo cảnh lo lắng chờ đợi, hy vọng huynh đệ tốt của hắn có thể đi ra. Đạo Nguyên, đã lâu không gặp. Hạ Lăng Vân mỉm cười với nam tử đang bay tới. Hắn nghĩ bọn họ không còn cơ hội gặp lại, không nghĩ tới là cả hai đều lựa chọn rời khỏi huyễn cảnh. Tuyết Hoa, mau tới chỗ muội. Tuyết Hoa nghe được giọng nói của Lệ Nhi, quay đầu nhìn lại, bắt đầu thấy một tiểu hồ ly tuyết trắng, chân trái lấp lánh vòng kim loại sáng bay về phía mình. Kỳ lạ là tiểu hồ ly này chỉ có một cái đuôi. Lệ Nhi! Căn cứ vào màu lông và thân hình, còn có vòng tay như ý ở bên chân trái của nàng, nàng có thể xác định được đó là Lệ Nhi. Nhưng mà tại sao muội muội lại chỉ có một cái đuôi? Những cái đuôi khác là giấu đi thế nào? Tuyết Hoa dùng sức lau sạch nước mắt vào bả vai Hạ Lăng Vân. Sau đó, lúc Lệ Nhi chạy tới thì nhảy lên người Lệ Nhi. Lệ Nhi ở hình thái hồ ly tiếp được Tuyết Hoa, nghiêng đầu qua chỗ khác, mấp máy môi nhưng mà không có phát ra âm thanh. Tuyết Hoa, phụ thân thế nào? Phụ thân nói đừng để người khác biết chúng ta là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh. Muội giấu 6 cái đuôi đi rồi, không muốn bại lộ thân phận. Lâm Văn Phàm cũng đã thề với phụ thân, trừ phi ta tự nguyện, hắn sẽ không nói với người khác ta là thiên hồ. Tỷ đã biết, Lệ Nhi. Tuyết Hoa đáp lại trong lòng, đồng thời gật đầu nói. Lệ Nhi, đã lâu không gặp. Sau khi nàng đi vào ảo cảnh sa mạc, tiến hành thí luyện, thời gian cứ thế trôi đi. Có lẽ Lệ Nhi chỉ là vài ngày không thấy nàng, nhưng với nàng thì ít nhất hơn 10 năm không có nhìn thấy Lệ Nhi rồi. Hai tiểu hồ ly giống cái. Một giọng nói mang theo chút cao ngạo vang tới. Lệ Nhi lập tức quay lại phi một tiếng, đồng thời nổi giận quát. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hồ ly tinh hoang dã. Tuyết Hoa quay sang nhìn thấy một hồng y nam tử, ăn mặc diêm dúa, đồng thời cảm nhận được khí tức cường đại. Ta cũng không phải là hồ ly hoang dã gì đâu. Nam tử hồng y khẽ nâng cằm cao ngạo nói. Nói thế nào, ta cũng có một chủ nhân trên danh nghĩa, mà ngươi mới thật sự là một tiểu hồ ly hoang dã đó. Lệ Nhi chính là theo chân dã nam nhân đi ra ngoài đó. Lệ Nhi tức giận oa oa kêu lên, cái đuôi vung cao. Đột nhiên một cơn sóng biển cao hơn 10 mét xuất hiện, đánh về phía nam tử hồng y. Lệ Nhi, mấy ngàn năm rồi, cái trò này người chơi chưa chán sao? Nam tử trẻ tuổi diêm dúa khẽ nhếch môi mỏng, sau đó bắt đầu đánh về phía cột sóng. Vù một cái, cột sóng lập tức quay trở về phía mặt biển. Thực lực kém xa. Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn qua. Lệ Nhi biết hắn, hắn cũng là linh hồn thượng cổ đi ra từ Thái Hư Huyễn Cảnh ư. Nhưng mà cái gương mặt của hắn quả thật là đẹp tới mức hại nước hại dân. Tức chết ta rồi, Tuyết Hoa, chúng ta không thèm để ý tới hắn. Lệ Nhi tức giận đùng đùng nói, không thèm để ý tới hắn, chạy về phía bờ biển. Mọi người chỉ đứng nhìn, không ai tới can thiệp. Hạ Lăng Vân chú ý tới khí tức cường đại của nam tử kia, nhưng mà thấy bạn tốt Tần Đạo Nguyên không nhúng tay vào, cũng liền khoanh tay đứng nhìn. Hắn hỏi, hắn là linh sủng mà huynh đạt được trong huyễn cảnh sao? Ở trong ảo cảnh, hắn phát hiện ra mấy linh thú linh cầm cường đại, nhưng mà hắn không có hứng thú, mà nhìn như bọn chúng cũng không có hứng thú với hắn. Tần Đạo Nguyên lắc đầu nói, không phải, hắn là bát vĩ thiên hồ, linh sủng của Quân Hoa. Chủ sủng thực sự kém xa, Quân Hoa không thể khống chế được hắn. Hắn muốn rời khỏi huyễn cảnh, nghe nói hắn bị chế ước nào đó, phải ký khế ước với chủ nhân mới có thể rời khỏi đây. Quân Hoa lại bị hắn chọn trúng, sau đó ép buộc lợi dụng ký khế ước đó. Đạo Nguyên cười khổ nói tiếp. Hey, ta chưa từng nghe nói linh cầm linh thú có thể ép buộc tu sĩ nhân loại ký kết khế ước linh sủng đâu. Bát vĩ thiên hồ này ý thức tự chủ rất mạnh, linh lực tu vi cực kỳ cao. Lệ Quân Hoa dù là trải qua thí luyện của Thái Hư Huyễn Cảnh cũng chỉ có tu vi lục phẩm, căn bản không có cách nào khống chế hắn được. Thái Hư Huyễn Cảnh có quá nhiều việc thần kỳ. Hạ Lăng Vân gật đầu nói, hắn có thể phát giác Đạo Nguyên mặc dù không tấn cấp bát phẩm nhưng tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Ngược lại Đạo Nguyên cũng phát hiện ra tu vi của hắn cũng tăng lên. À, đúng vậy. Tần Đạo Nguyên nói, Vân Hiên nói cho ta biết tin tức Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện ở đảo Hòa Vân đã lập tức bị phong tỏa. Ta hy vọng tin tức chúng ta đi ra ngoài cũng có thể phong tỏa khoảng 100-200 năm. Trước mắt, có chứng cứ chứng minh người đi ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh cuối cùng đều trở thành cửu phẩm tiên tôn, chỉ là cần phải có thời gian. từ Thái Hư huyễn cảnh đi ra bên ngoài, ít nhiều cũng có một số bảo bối trong huyễn cảnh. Đấy mới chính là thứ mà người ngoài mong đợi. Tu sĩ tà phái nếu xác định được những người nào vào rồi rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh, nhất định sẽ nhân cơ hội tu sĩ kia chưa kịp cường đại, lập tức ra tay sát hại. Tu sĩ chính phái không làm như vậy, nhưng mà âm thầm lén lút thì khó nói rồi. Bên này, Tuyết Hoa đang đứng trên lưng Lệ Nhi kinh ngạc mà hỏi. Hắn là ai vậy? Mái tóc dài của hắn tùy tiện bay trong gió, làn da trắng, lông mày nhỏ thon dài, con mắt cũng hơi giống các nàng lúc biến thành người, môi mỏng nhưng lại đỏ tươi hết sức lẳng lơ, thân thể tỏa ra mùi cỏ cây rất dễ chịu. Hồ ly tinh chính là một con hồ ly không biết xấu hổ thôi. Lệ Nhi không vui nói. Hồ ly? Chúng ta là ba, tính thêm một thanh hồ trên bờ nữa, tất cả đều là hồ ly nha. Tuyết Hoa thầm nghĩ. Đột nhiên nàng cảm giác được sau gáy bị người ta tóm lấy, rồi lập tức bị xách lên. Thả muội muội ta ra, tên khốn kiếp này! Lệ Nhi phát hiện lưng nhẹ đi, quay đầu lại thì thấy hắn bắt được muội muội của mình, lại còn thấy hắn đang cúi người, ngửi ngửi mùi giữa hai chân của Tuyết Hoa. Lập tức nàng tức giận quay đầu nhảy lên cắn. Oa, thả ta ra, tiên quân cứu mạng! Tuyết Hoa bị phi lễ, lập tức gào thét, đồng thời vung móng vuốt cào về phía nam tử lẳng lơ kia. Đáng tiếc, hắn rất là có kinh nghiệm, nắm gáy của nàng. Nàng không thể nào vung chào tới hắn được. Mà Lệ Nhi đang định cắn cổ tay của hắn, lại bị một luồng linh quang màu đỏ vây lại. Thanh Đồng, người mau bỏ Tuyết Hoa xuống! Các hạ, thỉnh bỏ Tuyết Hoa của ta xuống! Thanh Đồng các hạ, người không thể tổn hại đông loại! Một loạt thanh âm khác vang lên, đồng thời trước mặt Tuyết Hoa tụ tập rất nhiều người. Thanh Đồng, ngươi tuyệt đối không thể tổn thương Tuyết Hoa và Lệ Nhi, các nàng cũng không có đắc tội ngươi. Lệ Quân Hoa mặc xiêm y màu đỏ, tư thế hiên ngang cầm pháp kiếm, nói ra lý lẽ. Thanh Đồng các hạ, thỉnh không nên làm tổn thương tới đồng loại của ngươi. Nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Lệ Quân Hoa nói, hắn có lông mày rậm mắt to, gương mặt chữ điền, khiến người ta có cảm giác là một người kiên nghị, nghiêm túc và cố chấp. Thanh Đồng, ngươi đừng trêu chọc các nàng đều là tiểu cô nương xinh đẹp đó. Tần Đạo Nguyên nói. Hạ Lăng Vân vươn tay, tức giận nói. Các hạ, đây là tiểu hồ ly của ta, thỉnh đưa nàng trở lại cho ta. Thiên hồ này đang ở hình dáng con người, lại còn dám ngửi mùi ở hạ thân của Tuyết Hoa. Đúng là vô sỉ tới cực điểm. Thoáng cái đã bị hai gã thất phẩm tu vi, hai gã lục phẩm tu vi bao vây. Bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng bĩu môi nói. Chỉ là một tiểu hồ ly giống cái còn chưa có phát dục. Nói xong, hắn quăng Tuyết Hoa về phía Hạ Lăng Vân, sau đó thu lại luồng linh quang màu đỏ để Lệ Nhi được tự do. Tuyết Hoa trở lại vòng tay quen thuộc, lập tức vùi vào lồng ngực của hắn. Thiên quân, ta rất sợ hãi, hắn, thế mà, hắn lại. Lần này, nàng thật sự bị đả kích rất lớn. Động vật giống đực thường xuyên là làm như vậy để phân biệt thời kỳ động dục của con cái. Nhưng mà Thanh Đồng lại là bát vĩ thiên hồ biến hóa hoàn mỹ, còn lưu lại tập tính nguyên thủy này như vậy sao? Trong lòng Hạ Lăng Vân tức giận tới cực điểm, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, bất đắc dĩ an ủi nàng. Đừng sợ, hắn chỉ là thoáng ngửi mùi trên người của ngươi thôi. Bát vĩ thiên hồ này vô cùng cường đại, hắn và hảo hữu Đạo Nguyên liên thủ còn phải dùng pháp chuẩn mới có thể đánh bại được. Ngẩng đầu nhìn công tử hồ ly anh tuấn bát phẩm kia, trong lòng hắn trào dâng lên một ý niệm mãnh liệt, nhất định hắn phải bảo vệ nàng cho thật tốt, nếu không. Chương 67. Nữ vương Lệ Nhi. Thanh Đồng, ngươi là tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Lệ Nhi thở phì phì, ngửa đầu hét lên. Linh khí đại lục ngũ nguyên không đồng đậm bằng Thái Hư huyễn cảnh, tu tiên giả trước khi phi thăng sẽ phải chịu lôi kiếp. Ngươi còn làm những việc không biết xấu hổ như vậy sẽ bị chín đạo xét đánh, không còn da lông lẫn hài cốt. Tiểu hồ ly, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta nhất định sẽ trở thành cửu vĩ thiên hồ, trở thành thiên hồ mạnh nhất. Thanh Đồng tức giận nói. Hắn chạy ra khỏi Thái Hư huyễn cảnh, ngoại trừ là chán ghét quá trình tu luyện tẻ nhạt, còn muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chứ không phải là để làm cái việc ngu xuẩn này đâu. Hồ ly giống đực, ngửi mùi giữa hai chân hồ ly cái là chuyện rất bình thường. Nhìn hai linh hồ có phẩm giai rất cao trong Thái Hư huyễn cảnh, đấu võ mồm, mọi người nhất trí cho rằng bọn chúng giống như là bằng hữu vô tư. Năm này không biết là năm tốt gì, thoáng một cái có 4 tu sĩ nhân loại và một tiểu hồ ly thông qua thí luyện của huyễn cảnh, còn mang ra 2 linh hồn thượng cổ. Mọi người đồng thời bay đi, Tuyết Hoa còn băn khoăn về phụ thân, luôn nhìn về phía sau, đột nhiên kêu lên. Thái hư huyễn cảnh! Thái hư huyễn cảnh! Quả cầu linh quang đường kính 3 trượng đang co rút lại dần. Mọi người lùi về phía sau nín thở quan sát. Bắt đầu nhìn thấy nó càng lúc càng thu hẹp, linh quang càng lúc càng nồng đậm, sau đó lóe lên rồi biến mất. Thái hư huyễn cảnh xuất hiện thần bí mà cũng biến mất một cách thần bí. Lúc này đây, cộng cả Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân là có 31 tu sĩ nhân loại tiến vào huyễn cảnh. Nhưng mà đi ra chỉ có Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa, Lệ Quân Hoa, Tần Đạo Nguyên, Lâm Văn Phàm và nhiều hơn 2 cái thiên hồ thượng cổ là Lệ Nhi và Thanh Đồng. Lần này Thái hư huyễn cảnh xuất hiện ở ven biển, ngay từ đầu đã được đảo Hỏa Vân phong tỏa tin tức, cho nên chỉ có đệ tử Hỏa Vân Cung và đảo Hải Giác là biết rõ. Vì vậy mới chỉ có 31 tu sĩ nhân loại đi vào, nếu không đại lục Ngũ Nguyên sẽ tổn thất rất nhiều tu sĩ. Triệu Sư Huynh, Lưu Sư Đệ, Vân Hiên, mọi người đã xác định khống chế được Hải Giác rồi hả? Trong đại điện nghị sự của Hỏa Vân Cung, Tần Đạo Nguyên hỏi thăm 3 vị quản sự. Tần Sư Đệ yên tâm, đảo Hỏa Vân và Hải Giác toàn bộ được khống chế, các pháp khí chuyển âm thạch để liên lạc với bên ngoài ngoại giới đều đã bị tịch thu cả rồi. Chúng ta cam đoan tới lúc này, đại lục Ngũ Nguyên còn không biết Thái Huyễn Cảnh xuất hiện đâu, càng không biết lần này có người thuận lợi đi ra. Triệu trưởng lão nói ra, gương mặt trẻ tuổi có chút mừng rỡ tươi cười. Bởi vì đại lục Ngũ Nguyên không biết sự xuất hiện của Thái Hư Huyễn Cảnh, cho nên Tần Đạo Nguyên, Lệ Quân Hoa và Lâm Văn Phàm đạt được bảo vật cũng sẽ không bị người khác dòm ngó. Tuy rằng bọn họ và hắn không cùng một thế hệ, thường ngày có một chút va chạm, nhưng mà tóm lại, tương lai nhân tài Hỏa Vân Cung xuất hiện tầng tầng lớp lớp, còn có thể tạo ra 3 cửu phẩm tiên tôn. Trưởng lão là hắn đây cũng có thể diện rồi. Sư huynh cân nhắc chu toàn, việc này đệ cũng rất yên tâm. Tần Đạo Nguyên, cung chủ Hỏa Vân Cung thoải mái lấy mấy viên đan dược trong pháp khí chữ vật, 2 pháp khí, hơn 10 gốc thảo dược linh tính, một miếng ngọc lưu quang ra nói. Toàn bộ dược liệu đưa vào nhà kho. Triệu sư huynh, Lưu sư đệ, ở đây có 3 viên hỗn nguyên đan thượng cổ, 4 viên cửu chuyển kim đan, 1 pháp khí hệ hỏa, 1 pháp khí thuộc hệ phong. Ta quyết định chia ra mỗi người 1 viên hỗn nguyên đan, 3 viên cửu chuyển kim đan cho 3 người chúng ta, còn 1 viên để cho các đệ tử phòng đan dược, cho bọn hắn nghiên cứu cách điều chế. Pháp khí hệ phong đưa cho Triệu sư huynh, pháp khí hệ hỏa cho Lục sư đệ. Bên trong ngọc giản còn chứa bộ tâm pháp của cửu phẩm tiên tôn thượng cổ. Các người muốn thì lúc nào cũng có thể đến xem. Hắn bình tĩnh nói tiếp. Ta là cung chủ của một cung, phải đối xử công bằng với các đồng môn đệ tử. Lệ Quân Hoa, Lâm Văn Phàm, thu hoạch của 2 đệ tử là do bọn họ liều mạng mới lấy lại được. Ta quyết định để cho bọn họ tự phân phối. Triệu sư huynh, Lưu sư đệ, 2 người cảm thấy như thế nào? Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn đồng môn sư huynh đệ. Các thế hệ bên trên của Hỏa Vân Cung đều đã mất đi. 3 người bọn họ lúc này đây chính là trụ cột của Hỏa Vân Cung. Tuyệt đối không nên để xảy ra mâu thuẫn. Hạ Lăng Vân với tư cách là khách nhân cũng được thỉnh đến đại điện uống trà. Hắn không ngờ Tần Đạo Nguyên lại phân phối vật phẩm đạt được trong huyễn cảnh trước mặt ngoại nhân. Xấu hổ muốn đứng dậy. Đạo Nguyên huynh, ta mệt mỏi. Xin cho ta rời khỏi đi nghỉ ngơi trước. Đạo Nguyên là một người quang minh lỗi lạc, cho nên hắn và Đạo Nguyên mới có thể trở thành bạn tốt. Cũng không có gì. Tu tiên giới đại lục Ngũ Nguyên cũng biết trong Thái Hư huyễn cảnh bảo vật vô số, đều muốn mở mang tầm mắt. Ta che giấu ngược lại không tốt. Đệ là huynh đệ của ta, có gì phải kiêng kỵ chứ? Tần Đạo Nguyên cởi mở cười nói. Lăng Vân, đệ mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai huynh sẽ bày tiệc mời khách, đồng thời ăn mừng. Chúc mừng chúng ta đều là bình an trở về. Nói xong hắn đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, những người khác đều đứng dậy tiễn Lăng Vân Tiên Quân và Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân gật đầu, ôm quyền, hướng về phía Tần Đạo Nguyên, Triệu trưởng lão, Lưu trưởng lão, sau đó mới ôm Tuyết Hoa rời đi. Tuyết Hoa, chờ một chút. Lệ Nhi ngồi bên cạnh Lâm Văn Phàm đột nhiên nhảy xuống. Hạ Lăng Vân thấy như vậy liền đặt Tuyết Hoa xuống để tỉ muội hai nàng nói chuyện. Hắn không xác định được Lâm Văn Phàm có biết rõ huyết thống thiên hồ của Lệ Nhi không, cũng không xác định được Lâm Văn Phàm ngay thẳng có thể nói thân phận của Lệ Nhi cho Tần Đạo Nguyên không. Nhân phẩm Tần Đạo Nguyên hắn có thể tin tưởng được, nhưng mà người khác... Máu của thất phẩm linh hồ rất hiếm, hơn nữa linh lực có thể hóa thành tinh nguyên, là nguyên liệu đan dược mà tu sĩ nhân loại thèm khát. Cùng đi đi, người ở đây rất nhiều, người mùi khó chịu chết đi được. Thanh Đồng kiêu căng ngồi bên cạnh Lệ Quân Hoa nói ra, đứng dậy ngây ngang đi ra ngoài. Lệ Quân Hoa nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên không nói câu nào. Đây là một linh sủng còn mạnh hơn cả nàng, tính cách lại liều lĩnh, tuy nhiên lúc hắn thu nhỏ lại hình dạng, nhìn cũng rất đáng yêu. Mọi người đưa mắt nhìn một vị tiên quân và ba hồ ly đi ra khỏi đại môn, sau đó tiếp tục thương nghị việc đại sự của bọn họ. Lệ Nhi. Sau khi đi rất xa, Hạ Lăng Vân mới quay người nói với Lệ Nhi. Nhân tâm khó lường, người phải cẩn thận. Người là thất phẩm thiên hồ, trong mắt người khác chính là nguyên liệu luyện đan thượng đẳng nhất. Cho nên nếu như không có việc gì thật sự quan trọng, người đừng rời khỏi Vân Phàm. Vân Phàm là đồ đệ thứ hai của Đạo Nguyên, trung hậu ngay thẳng, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng cũng giống các tu sĩ hệ hỏa khác, rất nhiệt tình. Người vì hắn mà rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, cho dù không phải là linh sủng của hắn, hắn cũng sẽ dùng tính mạng mà bảo hộ ngươi. Cho nên nếu không có việc tất yếu, người không thể rời khỏi hắn được. Không có khế ước linh sủng, Lệ Nhi muốn trốn vào không gian linh sủng cũng không có được. Hắn mới chính là một tên đầu gỗ. Lệ Nhi tức giận nói, cái đuôi không kiên nhẫn mà vùng tới vùng lui. Vừa rồi trên đường nàng cùng Tuyết Hoa thảo luận chuyện phụ thân, cả hai đều thống nhất đợi Thái Hư Huyễn Cảnh lần nữa xuất hiện sẽ trở về cùng lão nhân ra. Sao mà không biến thành người cầu dẫn hắn chứ hả? Thanh Đồng lạnh nhạt hỏi. Nếu cầu dẫn có tác dụng, hắn còn có thể chạy thoát khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh không? Tu luyện trong Thái Hư Huyễn Cảnh càng dễ tấn cấp hơn là đại lục ngũ nguyên đó. Lệ Nhi tức giận chừng hắn. Thanh Đồng đúng là thiên hồ sống trong huyễn cảnh, nghe nói là được một cửu phẩm tiên tôn nào đó nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Tiên tôn phi thăng, nhốt hắn trong ảo cảnh để tu luyện, còn nói chờ hắn phi thăng sẽ tới đón hắn đấy. Thanh Đồng cười chế nhạo. Người còn chưa trưởng thành, mỹ hương hồ ly của người còn chưa đủ uy lực, đương nhiên không có cách nào để câu dẫn hắn rồi. Hắn ngạo mạn nhìn Lệ Nhi. Hey, một hồ ly cái chưa trưởng thành không có đủ mị lực. À, tiểu hồ ly kia nhỏ hơn ngươi, mà đã có mị lực cầu dẫn nam nhân rồi kia kìa. Lệ Nhi nghe vậy lập tức giận dữ, nhảy dựng lên cắn vào tay hắn, ô ô mà kêu. Ngươi nói hưu nói vượn. Hây, số nhà đầu này, chính ngươi không chịu lớn lên, còn không biết xấu hổ nói ta sao? Thanh Đồng cũng tức giận nói. Ta chờ ngươi tới 4.000 năm rồi, ngươi không động dục ta biết làm cách nào. Ta đây là huyết thống thiên hồ cao quý, chẳng lẽ lại còn phải đi thử năng lực mị hoặc trên con người hay sao chứ? Tuyết Hoa xấu hổ đỏ mặt nói. Lệ Nhi nói, người là hồ ly tinh thối, người cứ dùng mị hương của hồ ly mà đi mê hoặc người khác đi. Hạ Lăng Vân trầm mặt, ôm Tuyết Hoa lên nói. Chúng ta đừng quản việc của hắn, trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Xem ra đây là một đôi thiên hồ thanh mà trúc mã. Bát vĩ thiên hồ này có hứng thú với Lệ Nhi đơn thuần, cũng có đủ năng lực để bảo hộ nàng, hắn không cần quá để tâm. Thanh Đồng không được giáo dưỡng tốt, hắn không hy vọng Tuyết Hoa tiếp xúc với Thanh Đồng. Về phần Lệ Nhi, Hạo Linh Tiên Tôn đã an tâm giao nàng cho Vân Phàm, hắn tin Vân Phàm sẽ chỉ dạy Lệ Nhi đấy. Tuyết Hoa nhìn hai con hồ ly cãi lộn, trong lòng cũng mơ hồ, rốt cuộc Lệ Nhi thích Vân Phàm hay là Thanh Đồng? Thanh Đồng rứt tay ra khỏi miệng Lệ Nhi, liếm liếm chỗ máu bị nàng cắn, hắn nói. Hai tỷ muội các ngươi ta đều muốn, ta hy vọng ba người chúng ta có thể sinh ra một đống tiểu thiên hồ. Gương mặt hồ ly tinh xảo, đuôi mắt dài nhọn, đôi môi đỏ mọng, khiến hắn nói vô cùng tà mị. Lệ Nhi nhìn hắn thè lưỡi nhổ. Phi, phi, phi, người nghĩ cũng hay quá nhỉ. Phụ thân ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám làm bậy, ngươi sẽ lột da của ngươi, lấy máu của ngươi, rút gân của ngươi, phanh thây xé xác. Cho người hải cốt cũng không còn. Bát vĩ thiên hồ dùng sức dùng mình một cái lập tức nói. Đây không phải là Thái Hư Huyễn Cảnh, tôn chủ không thể làm gì được ta. Lệ Nhi chỉ cười lạnh mà nói. Phụ thân ta sao lại có thể không phòng ngừa chu toàn, đã để ta và Tuyết Hoa ra ngoài chứ? Nàng vừa nhấc tay, lộ ra vòng tay như ý. Sau đó, nơi vòng tay như ý chuyển tới một thanh âm. Thanh Đồng, ngươi lại khi dễ nữ nhi của ta rồi phải không? Không cho ngươi bắt nạt Tuyết Hoa và Lệ Nhi. Nếu như ngươi dám ép buộc hai nữ nhi của ta, Đừng trách ta không để ý ngươi là linh hồn quý hiếm, xuyên qua không gian giết chết ngươi để luyện đan đó. Linh thú quý hiếm? Đúng vậy, bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh nuôi một đám linh thú linh cầm cường đại, nhưng mà năng lực sinh sản lại rất yếu. Lúc trước nhốt chúng vào Thái Hư Huyễn Cảnh, đám cửu phẩm tiên tôn cũng nghĩ đến phải khiến đám linh thú linh cầm gần như là tuyệt chủng này trường sinh bất tử. Cho dù không thể, phạm vi nhốt chúng cũng thu hẹp lại để gia tăng khả năng giao phối, tăng năng lực sinh sản. Nghe được âm thanh quen thuộc, Thanh Đồng lập tức bị dọa, hắn vội nói: Tôn chủ yên tâm, ta nhất định không dám ép buộc nữ nhi của người. Về phần bảo hộ thì không cần, vị tôn chủ này cực kỳ bao che khuyết điểm, khẳng định có những biện pháp khác bảo vệ nữ nhi của mình. Lệ Nhi đắc ý vung vẩy cái đuôi tuyết trắng. Lâm Bân Phàm là nam nhân ta nhìn chúng, nhưng mà nếu ngươi có thể mê hoặc được ta, ta sẽ không để ý thu ngươi. Nàng nhìn về phía Bát Vĩ Thiên Hồ Thanh Đồng nói tiếp: Ta có huyết thống nửa người nửa hồ, nam nhân và hồ ly giống đực cũng có thể nằm trong lựa chọn của ta đó. Nói xong, nàng quay người ưỡn ngực rời đi, dáng vẻ giống hệt một nữ vương. Thanh Đồng tức giận, hai mắt hồ ly đỏ ửng. Tiểu hồ ly còn chưa có phát dục này, chưa gì đã vọng tưởng thông đồng cùng với mấy nam nhân, thật là tức chết hắn rồi. Hồ nữ, chương 68. Tuyết hoa, người đã trưởng thành. Hạ Lăng Vân là bạn tri kỷ của cung chủ Hỏa Vân Cung, còn là một thất phẩm tiên quân. Hắn tới đây làm khách, Hỏa Vân Cung luôn an bài hắn ở căn phòng cao nhã nhất. Ôm tuyết hoa, Hạ Lăng Vân đi dạo trong con đường nhỏ. Cuối cùng đi tới một tiểu viện, khung cảnh xung quanh rất đẹp, gọi là Thanh Lâm Quán. Hạ tiên quân, rốt cuộc người cũng đã về rồi. Trước tiểu viện, một đệ tử nô bộc của Hỏa Vân Cung, chừng 30 tuổi, chắp tay kích động nói: Vân Chân Quân, mệnh cho đệ tử mỗi ngày tới đây quét dọn sạch sẽ, nói tiên quân nhất định sẽ đi ra. Tiên quân, quả thật là người hiền, luôn được trời giúp, người cuối cùng cũng đi ra đây được. Hạ Lăng Vân gật đầu nói: Trương Thành, những ngày này người vất vả rồi. Người giúp ta tìm một chậu gỗ sạch hoặc vạc nước, sau đó tìm giúp ta một nữ tu sĩ nhẹ nhàng cẩn thận. Tuyết hoa của ta cần tắm rửa. Người đi Bích Thanh Trì một chuyến, sửa soạn một lát, ta cũng muốn đi tắm rửa. Trương Thành lập tức nói: Hạ tiên quân, vãn bối đã biết, người mệt mỏi rồi, nhanh ngồi nghỉ, uống một ngụm trà. Nói xong, hắn cung kính nghiêng người tránh xa, thỉnh Hạ Lăng Vân tiến vào Thanh Lâm Quán. Tiên quân, ta có thể tắm cùng với người. Tuyết Hoa cười hì hì nói: Bích Thanh Trì rất là lớn. Đến đảo Hỏa Vân mấy ngày nay, Hạ Lăng Vân rất thích tắm rửa ở Bích Thanh Trì. Nhưng mỗi lần đến đều là tranh thủ lúc nàng tu luyện hoặc là đang ngủ. Rất lâu rồi nàng không được xem thân thể của nam thần. Không được, người là tiểu cô nương đấy. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, yêu chiều xoa nhẹ lỗ tai của nàng. Từ khi phát hiện ra linh trí của Tuyết Hoa rất cao, giống như là nữ hải tử 12-13 tuổi, hắn bắt đầu tránh tắm rửa ở trước mặt nàng. Tiến vào chính phòng, hắn đặt nàng lên mặt bàn, bản thân thì ngồi xuống, cầm ấm trà, rót nước uống. Nước trà còn có chút nóng, trên bàn cũng có mấy món điểm tâm ngọt. Xem ra, lúc hắn nghị sự ở Hỏa Vân Cung, có người đã thông chi với Trương Thành ở Thanh Lâm Quán rồi. Trương Thành mới sai nhà bếp làm tới mấy món điểm tâm, còn ngâm trà xong xuôi. Ta là hồ ly tinh, không phải là tiểu cô nương. Tuyết Hoa vênh mặt lên nói, nếu như Hạ Lăng Vân bắt đầu phân chia giới tuyến nam nữ với nàng, nàng làm sao có thể làm nũng với hắn đây? Thừa dịp hắn không phòng bị mà trộm lấy tâm hắn. Mỉm cười nhìn nàng, Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, Tuyết Hoa, người không còn nhỏ. Muội muội của ngươi là Lệ Nhi, lúc biến hóa hoàn chỉnh chính là một thiếu nữ đáng yêu. Lần thứ hai Tuyết Hoa biến hóa không hoàn chỉnh, hắn bắt đầu nhận ra Tuyết Hoa không chỉ là một tiểu hồ ly rồi. Ta mới nhỏ hơn muội muội rất nhiều mà. Tuyết Hoa phiền não nói, lỗ tai hồ ly cụp xuống, cái đuôi lông xù cũng không kém, nằm rũ sau lưng. Tuy thân thể nguyên chủ sinh ra là khoảng 7.000 năm trước, nhưng mà cơ thể vô cùng nhỏ. Tu vi bây giờ cũng thấp hơn muội muội cùng phụ mẫu. Thường tiếc mà xoa xoa lỗ tai hồ ly của nàng, Hạ Lăng Vân bắt đầu uống trà và nhớ lại. Lúc mới gặp ngươi, ngươi đang bị một Hắc Lang Vương đuổi theo. Lúc đó mới chỉ là một ấu hồ nhị phẩm. Tới Thiên Linh Môn sau 3 tháng đã bế quan. Lần bế quan này lại chính là 25 năm. Trong 25 năm, thân thể của ngươi chỉ dài hơn gần 2 tấc. Một tháng sau ta tới đảo Hỏa Vân, ngươi vụng trộm đi theo. Chúng ta lại cùng nhau tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Tuy không biết thời gian trong Thái Hư Huyễn Cảnh thế nào, nhưng ta cảm giác khoảng 100-200 năm rồi. Lúc gặp lại, thân thể của ngươi vào khoảng... Hắn buông chén sứ men xanh, hai tay tạo thành khối trước mặt Tuyết Hoa nói. Hình thể của ngươi so với trước khi vào huyễn cảnh đã dài hơn 4 tấc. So với Lệ Nhi, ngươi bây giờ cũng chuẩn bị thành niên rồi. Tuyết Hoa, ngươi chính là một tiểu cô nương. Ngươi phải học lễ nghi của nhân loại. Về sau, đừng nhảy loạn lên người của ta. Không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu. Tuyết Hoa bất mãn kêu lên. Nói xong, nàng tức giận cào cào mặt bàn. Mặt bàn gỗ lim bỗng phát ra tiếng ken két. Sau đó là những vệt móng vuốt lập tức xuất hiện trên mặt bàn. Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân nhíu mày nhìn. Hắn lập tức dạy bảo nàng. Chúng ta làm khách ở nhà người ta. Người không thể tùy tiện phá hỏng đồ đạc của chủ nhà. Hạo Linh Tiên Tôn giao nữ nhi cho hắn. Hắn có trách nhiệm phải giáo dưỡng nàng thành một thục nữ cao quý văn nhã đấy. Thấy cái bàn gỗ mới bị chính móng vuốt bén nhọn của mình cào sâu, lập tức Tuyết Hoa cảm giác bản thân mình đã bị sai rồi. Nàng vội vàng nói. Ta xin lỗi, ta biết sai rồi. Phái tu tiên như Đào Hòa Vân chắc không quan tâm tới một cái bàn đâu. Nếu như bọn họ có ý kiến, nàng sẽ lấy ra một viên linh đan mà phụ thân luyện chế ra, rồi đền bù tổn thất là được rồi. Được rồi, thứ ngươi cần học tập còn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời nghe cũng không hiểu, cũng không có sao đâu. Thấy nàng cụp lỗ tai, dáng vẻ ủ rũ, Hạ Lăng Vân lập tức mềm lòng rồi. Hắn ôm nàng dỗ dành nói. Biết sai để sửa chính là hải tử tốt. Lần sau, ngươi đừng làm chuyện như vậy. Vâng. Tuyết Hoa được hắn khen là đứa nhỏ ngoan, liền ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn. Nhanh chóng, nàng chuyển chủ đề. Mợ tiên quân, ta khát lắm rồi. Hạ Lăng Vân lập tức rót cho nàng một chén trà, sau đó nghiêng nhẹ cái chén một chút, rồi mới đưa lên miệng của nàng. Đã không còn nóng nữa rồi. Lúc rót trà, hắn để trà bớt nguội tới mức độ nàng có thể uống được, rồi mới đưa đến đấy. Lè lưỡi, lấy nước uống, sau đó nước văng tung tóe trên tay Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói. Ta thật sự rất muốn biến hóa. Đó chính là tư thế cơ bản của việc đút đồ cho sủng vật. Chỉ cần nàng không thay đổi hình dáng, tiên quân sẽ không đối xử với nàng như một thiếu nữ xinh đẹp phải không? Tu vi linh lực của ngươi còn chưa đủ để ngươi biến hóa. Ngươi lại ăn hóa hình đan. Bây giờ biến hóa không hoàn chỉnh, lại còn không có cách nào khống chế. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Ngươi vẫn nên kiên nhẫn tu luyện. Chờ ngươi tiến giai tới thất phẩm, ngươi có thể giống như Lệ Nhi, tự do biến hóa rồi. Hắn thật ra vẫn thích nguyên hình hồ ly của nàng hơn. Bởi vì như vậy, nàng trông thật là trong sáng đáng yêu. Bọn họ cũng sẽ không có sự cố kỵ nam nữ. Hắn thật sự hy vọng Tuyết Hoa vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn trở thành tiểu hồ ly để hắn yêu thương. Nếu như nàng trưởng thành, những phiền não của thiếu nữ sẽ tới rồi. Thiên hồ thanh đồng sẽ dây dưa với nàng. Cảm giác vui vẻ khi hắn nuôi dưỡng nữ nhi sẽ không còn được hưởng thụ bao lâu nữa. Đảo mắt đã tới lúc phải gả nữ nhi đi, thật sự là mất hứng mà. Thất phẩm sao? Tuyết Hoa tặc lưỡi nói. Tiên quân, đợi lúc trở lại Thiên Linh Môn, ta phải bế quan, không ngừng bế quan, tranh thủ sớm ngày biến hóa. Nàng liều mạng, dục tốc bất đạt. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói. Người vẫn nên chậm rãi tu luyện. Tốc độ tu luyện trước mắt của ngươi đã khiến cho người khác phải chấn kinh rồi đó. Lúc hắn phát hiện Tuyết Hoa, nàng mới chỉ là nhị phẩm linh hồ. Mới qua 25 năm ở đại lục Ngũ Nguyên, nàng đã trở thành ngũ phẩm linh hồ đỉnh phong rồi. Nhưng mà tốc độ của Lệ Quân Hoa còn nhanh hơn ta nữa. Nhắc tới tốc độ tu luyện, Tuyết Hoa buồn bực muốn chết đi rồi. Đồ dỏm dù sao cũng không thể hơn đồ thật. đều có được thần khí. Lệ Quân Hoa từ kẻ không có tu vi năng lực, giờ đã sắp vượt qua điểm khởi đầu, linh hồn nhị phẩm là nàng rồi đó. Hạ Lăng Vân đành phải an ủi Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, lúc người ở cạnh phụ thân, Lệ Quân Hoa cũng giống như các tu sĩ tiến vào huyễn cảnh, phải trải qua thí luyện sinh tử trùng trùng điệp điệp. Linh khí thiên địa bên trong Thái Hư huyễn cảnh đặc biệt nồng đậm, thời gian vô cùng dài. Hắn và Đạo Nguyên mặc dù không tấn cấp, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tu vi linh lực đã tinh biến không ít. Ngũ phẩm Lâm Vân Phàm đi ra ngoài đã là lục phẩm chân quân. Nhị phẩm Lệ Quân Hoa càng khiến cho người ta không thể tin, tấn cấp tới tu sĩ lục phẩm linh căn phong hỏa rồi. Tiên quân, người nói tương lai tu vi của ta liệu có cao hơn Lệ Quân Hoa không? Tuyết Hoa thừa cơ dò hỏi. Nàng có huyết thống vô cùng cường hãn, mà phụ mẫu của Lệ Quân Hoa khẳng định không có khả năng mạnh hơn phụ mẫu của nàng. Cho nên trên lý luận, tu vi của nàng có lẽ sẽ vượt qua được Lệ Quân Hoa. Hạ Lăng Vân cân nhắc từng câu từng chữ nói. Tuyết Hoa, từ xưa đến nay, con người và vạn vật đều sinh trưởng. Tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân loại thường vượt xa hơn tốc độ của linh thú linh cầm. Nhưng mà người cũng không cần lo lắng, bởi vì người có một nửa huyết thống của nhân loại. Hơn nữa phụ thân của người lại là cửu phẩm tiên tôn, mẫu thân là bát vĩ thiên hồ, cho nên tu vi của người chắc chắn sẽ không chênh lệch nhiều so với Lệ Quân Hoa. Chỉ là không chênh lệch nhiều. Tuyết Hoa vẫn muốn kêu rên, nhụt chí ghé vào khuỷu tay của Hạ Lăng Vân, ngay cả nước cũng không muốn uống nữa rồi. Đúng lúc này, Trương Thành mang theo một cái thùng gỗ lớn, dẫn một thiếu nữ trẻ tuổi, tầm 20 tuổi tới. Sau đó đặt thùng gỗ bên ngoài, hắn tiến đến nói. Tiên quân, thùng gỗ đã được rửa sạch, nước ấm sẽ nhanh chóng mang tới đây. Đây là sư cô của ta, nghe nói ngài cần tắm rửa cho linh sủng, người rất vui vẻ đi tới đây rồi. Thiếu nữ 20 tuổi thi lễ với Hạ Lăng Vân, kích động nói. Vạn bối Long Yên Nhi bái kiến tiên quân đại nhân. Nàng chỉ là một tu sĩ cấp thấp ở đảo Hỏa Vân. Nếu không phải tới hầu hạ linh sủng của tiên quân tắm rửa, ngay cả tư cách nói chuyện với thất phẩm tiên quân trong truyền thuyết cũng không có. Long cô nương, người không cần đa lễ. Tiểu hồ ly của ta làm phiền cô nương rồi. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu mà nói. Hắn lại vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tuyết Hoa. Tuyết Hoa xuống dưới, để vị tỷ tỷ này giúp người tắm rửa. Nói xong, tay trái hắn vừa hất một cái, xà bông chuyên dùng tắm cho nàng lập tức hiện lên trên bàn. Tuyết Hoa mặc dù không ăn tẩy tủy đan cao cấp, bụi bẩn trên người không cần dùng xà bông, nhưng vài ngày cuối ở trong huyễn cảnh thí luyện, nàng chưa được tắm sạch sẽ. Bộ lông hồ ly tuyết trắng cần phải được tắm sạch. Ta muốn tự mình tắm. Tuyết Hoa phiền muộn mà nói. Ngoại trừ nam thần, nàng mới không thích người khác sờ tới sờ lui trên người của mình. Ngoan, vị Long tỷ tỷ này đã tới nơi rồi, người để nàng giúp người một chút đi. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói với nàng. Tuyết Hoa là tiểu hồ ly đáng yêu nhất, ai cũng thích chăm sóc nàng. Long Yên Nhi lập tức nói. Dạ, tiên quân nói đúng, Tuyết Hoa là linh sủng đáng yêu nhất trên đời này. Nếu như người tắm rửa sạch sẽ rất thơm tho, tiên quân nhất định sẽ thích người đấy. Hai người một khen một dụ dỗ, lập tức Tuyết Hoa bị dao động, nhảy từ trên người Hạ Lăng Vân xuống, đi ra ngoài, trong miệng còn nói. Long tỷ tỷ, tỷ chỉ cần giúp ta rửa sạch bộ lông trên lưng thôi. Bụng, giữa hai chân còn có cái đuôi, nàng vẫn là muốn tự mình tắm rửa. Hạ Lăng Vân mỉm cười, uống trà thơm nhàn nhã quan sát tiểu ly tắm rửa. Hắn tín nhiệm hảo hữu Tần Đạo Nguyên, không có nghĩa là tín nhiệm toàn bộ Hỏa Vân Cung. Cho nên nàng vẫn nên ở trong tầm mắt của mình, hắn mới có thể an tâm. Chương 69. Phiền não của Lăng Vân Tiên Quân. Sau một hồi xôn xao, bộ lông tuyết trắng của Tuyết Hoa được Long Yến Nhi cẩn thận rửa sạch sẽ, lau khô, rồi lại đặt nàng lên mặt bàn của Hạ Lăng Vân. Tiên quân, tiểu hồ ly của người được tắm rửa sạch sẽ rồi ạ. Long Yến Nhi vừa nói, vừa không nỡ buông tay, vụng trộm vuốt ve bộ lông hồ ly của Tuyết Hoa một cái. Tiểu hồ ly này không hổ là linh sủng của tiên quân, đáng yêu không nói, còn thông minh lanh lợi tới mức nàng cũng không dám tin. Cuối cùng có thể dùng pháp thuật hệ thủy làm khô bộ lông của mình nữa. Nếu tương lai có thể, nàng cũng rất muốn nuôi dưỡng một tiểu hồ ly đáng yêu như thế. Long cô nương, làm phiền ngươi rồi.

cũng xây dựng một cái như vậy có được không? Nàng thấp giọng nói. Vòng trần cư bên cạnh hồ nữ thần cũng là nơi ưu nhã, có hàng rào dây leo và hoa bao quanh. Tuyết Hoa, Thiên Linh Môn có hồ nữ thần, không cần phải làm một cái hồ nữa. Không cho phép nói tiếp, mau nhắm mắt lại. Hạ Lăng Vân thấp giọng nói, thanh âm của hắn dịu dàng giống như lời ru, khiến nàng như bị đầu độc. Tuyết Hoa ghé vào lồng ngực của hắn, ngoan ngoãn mà nhắm hai mắt lại. Sau đó cảm giác mơ hồ, rồi lập tức ngủ. Lợi dụng mộng hương thôi miên Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân cẩn thận đặt nàng xuống ổ hồ ly tạm thời. Lúc này, hắn mới đứng dậy thoát y đi xuống nước. Tuyết Hoa đã lớn rồi, hắn phải từng bước dạy nàng, nam nữ khác biệt. Cho nên, hắn không thể tắm rửa với nàng được, cũng không thể tắm rửa trước mặt nàng. Những cánh hoa trôi trên mặt nước, lại quay nhìn Tuyết Hoa đang nằm ở đấy. Hắn trầm mình xuống nước, lo nghĩ tới chuyện tương lai. Đạo Nguyên và hai đệ tử của huynh ấy đều bình an rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Hắn cũng đi ra. Trước khi tin tức hắn đi ra khỏi huyễn cảnh bị tiết lộ, hắn nên mau chóng trở lại Thiên Linh Môn, đem những bảo vật mình đạt được trong huyễn cảnh phân phối cho mọi người. Sư thúc đang bế quan, đại đồ đệ, nhị đồ đệ của hắn đều xuất hiện lão hóa rồi. Hắn hy vọng linh đan thượng cổ có thể giúp bọn họ đột phá tấn cấp, kéo dài tuổi thọ. Phụ thân Tuyết Hoa luyện chế rất nhiều linh đan đỉnh cấp. Thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn có thể mặt dày mày dạn mà xin nàng. 7-8 loại linh hoa linh quả hiếm thấy, hy vọng đệ tử Dược Lư có thể nhanh chóng sử dụng. Hắn viết một số phương thức luyện đan thượng cổ, cần phải không ngừng thí nghiệm. Các đệ tử dược phòng chắc sẽ phải bận rộn lắm rồi đây. Không biết nguyên liệu ở Thiên Linh Môn còn có đủ dùng không? Hạo Linh Tiên Tôn truyền thụ cho hắn thần công Thủy Mộc Song Tu. Rất nhiều đệ tử ở Thiên Linh Môn cũng có thể tu luyện. Hắn cần phải chọn người nào có thiên phú để bắt đầu truyền thụ. Thành Viễn, đứa nhỏ này, lúc trước còn lưu luyến không rời, không nghĩ đã hơn 25 năm không trở về. Tuy rằng Thành Viễn không phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng khiến hắn lo lắng. Có lẽ hắn nên chủ động triệu hồi đệ tử về rồi. Thành Viễn là một trong đệ tử mà hắn đắc ý nhất. Thần công song tu, nhất định Thành Viễn có thể lĩnh hội. Hạ Lăng Vân ngâm mình trong nước suối, suy tính kế hoạch tương lai, lại không phát hiện Tuyết Hoa đang ngủ lại có biến hóa lớn. Bạch quang mờ mịt, thân thể tiểu hồ ly cuộn tròn trong đám xiêm y bỗng chốc cấp tốc biến hình, trong nháy mắt đã trở thành một thiếu nữ khỏa thân với mái tóc dài tuyết trắng, hai lỗ tai lông xù trên đỉnh đầu cụp xuống, còn có cả cái đuôi hồ ly ngạo nghễ ưỡn lên giữa khe mông trắng nõn. Tắm rửa xong, Hạ Lăng Vân quay đầu nhìn tiểu hồ ly Tuyết Hoa, trong lòng hắn lập tức chấn động. Gương mặt tuấn tú xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt. Hắn tập trung suy nghĩ, đã quên chú ý tới nàng. Dáng vẻ này của nàng, cái dáng vẻ này là hết sức mê hoặc người khác. Nếu như không phải hắn thanh tâm quả dục đã 900 năm, nói không chừng tâm thần đã bị nàng mê hoặc, bất chi bất giác nhào tới rồi. Đứa nhỏ này, càng ngày nàng lại càng... Hắn lấy vội một trường bào, phủ lên thân thể trắng nõn của nàng. Sau đó làm khô người, mặc áo bào đi tới bên cạnh nàng. Bởi vì vẫn còn bị mộng hương mê hoặc, Tuyết Hoa không thể tỉnh lại mặc quần áo, đi vào phòng ngủ với hắn được. Không còn biện pháp nào, hắn chỉ có thể dùng trường bào bao bọc lấy thân thể kiều diễm của nàng. Sau đó bắt đầu ôm nàng, cấp tốc bay về phía phòng ngủ. May mắn thay, Hỏa Vân Cung biết hắn thích yên tĩnh. Thành Lâm Quán ngoại trừ có Trương Thành thì cũng không còn ai khác. Mà lúc này Trương Thành cũng đã đi tu luyện rồi. Bay vào phòng ngủ, hắn nhanh chóng đặt nàng lên giường, trực tiếp kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, sau đó lại buông rèm. Mặc dù Tuyết Hoa còn nhỏ, biến hóa vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng bề ngoài như thiếu nữ 15 tuổi. Ở bên ngoài thế tục, ở tuổi này đã có thể định hôn rồi. Tuyết Hoa cách thời gian trưởng thành cũng không bao xa nữa. Ngồi bên trái phòng ngủ, Hạ Lăng Vân không nhịn được, nới lỏng cổ áo. Bởi vì dưới Hỏa Vân Đảo là núi lửa, chắc là gần đây nóng lên không ít. Mở nắp chén trà, hắn cầm ấm trà định rót, mới phát hiện trà lạnh rồi. Đành phải ngưng tụ nước đổ đầy chén, sau đó chậm rãi mà dùng. Thiên Linh Môn có hai hồ ly đực là Hồng Linh và Tuyết Linh, đều không xứng với Tuyết Hoa. Thanh Linh ở đảo Hỏa Vân vốn là hồ ly đực mà hắn nhìn chúng, nhưng khi biết huyết thống nửa người nửa hồ của nàng, hắn lại im lặng bài trừ rồi. đại lục ngũ nguyên còn có bao nhiêu hồ ly đực, hơn nữa còn là cao phẩm. Không biết chúng có vượt qua được huyết thống thiên hồ của nàng. Hiện tại Tuyết Hoa mới chỉ là ngũ phẩm thiên hồ. Tuyết Hoa dù chưa biến hóa hoàn toàn, nhưng phối ngẫu của nàng có thể cân nhắc không cùng với đồng loại của mình. Bát vĩ thiên hồ thanh đồng. Hắn có hứng thú với Tuyết Hoa. Theo huyết thống cao quý của hắn và thực lực thì quả thực là đối tượng phối ngẫu tốt nhất. Nhưng mà tính tình của hắn thì... Hạ Lăng Vân nhíu mày, lo nghĩ trái phải. Cảm thấy việc chung thân đại sự của nàng là việc khiến hắn phải đau đầu rồi. Chương 70. Ở chung cả đêm. Phụ thân! Phụ thân! Tuyết Hòa ở trong mộng không ngừng kêu gào. Chỉ là ảo cảnh xung quanh vẫn biến hóa không ngừng, nàng không thể khống chế. Phụ thân nói chỉ cần nàng nắm chắc năng lực khống chế mộng cảnh, lúc nào nàng cũng có thể tiến vào mộng của phụ thân để gặp người. Nhưng mà bây giờ, nàng hoàn toàn không biết gì về mộng chi lực, nên không có cách nào khống chế. Tuyết Hòa, người, mau tỉnh, mau tỉnh. Bên tai nghe được thanh âm thương yêu quen thuộc, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Lăng Vân đang ở bên cạnh nàng, ánh mắt hắn tràn ngập lo lắng. Thấy hai mắt nàng mơ màng nhìn mình, hắn biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt của nàng. Người nhớ phụ thân, nằm mơ khóc hả? Thật là hải tử đáng thương. Thơ! Tuyết Hoa vừa muốn đưa tay lên, Hạ Lăng Vân thấy thế lập tức đưa tay ngăn chặn chăn mỏng đang đắp ở trên người nàng. Đừng có nhúc nhích, người bây giờ đã biến hóa thành hình người rồi, lại còn không có mặc quần áo. Thiên hồ Lệ Nhi chắc là có xiêm y. Ngày mai, hắn sẽ tìm nàng mượn một hai bộ. Hy vọng Tuyết Hoa không từ chối mặc quần áo của muội muội ruột thịt. Nếu không, hắn sẽ mời các nữ tu sĩ am hiểu nữ công giúp nàng may y phục. Tiên quân, ta nhớ phụ thân. Phụ thân vĩnh viễn trong cõi thái hư huyễn cảnh. Lệ Nhi vẫn luôn làm bạn với người cũng đi ra. Nhất định phụ thân đang rất cô đơn. Tuyết Hoa đau lòng nói, cảm giác hốc mắt chua xót, đôi mắt lại ẩm ướt. Mọi người đều có thể sống tập trung. Tu sĩ tuy rời bỏ môn phái, nhưng vẫn còn thường xuyên liên hệ, tiến vào thế tục rèn luyện lịch lãm. Mà phụ thân của nàng chỉ có thể trấn thủ ở thái hư huyễn cảnh, cô đơn mà quan sát những người, không thể ra khỏi thái hư huyễn cảnh đó, chỉ có thể không ngừng tu luyện các tu sĩ. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, chỉ cần người và Lệ Nhi sống tốt, phụ thân của người sẽ rất vui vẻ. Hắn chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Ở đại lục ngũ nguyên mới trôi qua có 7749 ngày, nhưng bên trong thái hư huyễn cảnh đã là bao nhiêu năm. Hắn tự xưng là chịu đựng được nỗi cô đơn, cũng không dám tưởng tượng được cảnh mấy ngàn năm, mấy vạn năm, luôn luôn ở một chỗ, không có bất kỳ người nào ở bên cạnh chia sẻ. Vâng. Tuyết Hoa tự lừa mình dối người, cũng ậm ừ một tiếng. Tiên quân, mà ta ngủ lúc nào đấy? Mà lúc nào lại biến thành hình người? Nàng vội vàng dò hỏi. Nàng vô cùng nhớ rõ, hắn ôm nàng tới Bích Thanh Trì. Nàng đang hào hứng bừng bừng, chờ đợi thưởng thức mỹ nam tắm rửa, còn ầm ĩ với hắn. Nhưng sau đó trí nhớ lập tức mơ hồ, tỉnh lại thì đã nằm trên giường, trong phòng ngủ của Hạ Lăng Vân, ở Thanh Lâm Quán rồi. Sau khi tới Bích Thanh Trì không lâu thì người đã mệt mỏi. Hạ Lăng Vân rất bình tĩnh mà giải thích. Lúc ta và người ở trong huyễn cảnh, đã 3-4 ngày người không có nghỉ ngơi. Hiện tại sau khi đi ra thì nhớ tới phụ thân, luôn chìm đắm vào bi thương. Cho nên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tới cực điểm, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau khi người ngủ không bao lâu, thân thể lại tự động biến hóa. Hóa hình đan là đan dược mà tu sĩ thượng cổ đào thải. Trở về, hắn sẽ nói với Thanh Hoa, chủ nhân của Hắc Hùng, đừng lãng phí thời gian chế biến hóa hình đan nữa. Linh thú phục dụng hóa hình đan biến hóa sẽ không hoàn chỉnh, còn có không ổn định. Nghiên cứu chế ra hóa hình đan là lãng phí dược liệu và thời gian. Thật vậy chăng? Lúc đó tinh thần của nàng rất phấn khởi, không có khả năng chìm vào giấc ngủ. Tuyết Hoa nghi ngờ nghĩ ngợi, nhưng nàng vẫn lựa chọn tín nhiệm hắn. Khẽ cử động thân thể, nàng nói. Tiên quân ạ, người đừng đè ta. Hắn cách chăn mỏng đang giữ chặt vai của nàng, thật giống như lo lắng cơ thể của nàng lộ ra bên ngoài. Hạ Lăng Vân lập tức thu tay lại, nghiêm mặt nói. Chớ có lộn xộn, người không mặc xiêm y, vẫn nên chờ tới lúc biến lại thành hồ ly rồi hãy đi ra. Ta rất muốn lộn xộn, cố ý để cho người thấy thân thể của ta, sau đó tương lai đuổi theo người yêu cầu phụ trách đó. Tuyết Hoa biết rõ không phải là lúc này, lại không muốn ở trong chăn, nhân tiện nói. Phụ thân cho ta một vòng tay như ý, chắc là bên trong có ít đồ gì đó. Ta đi nhìn xem có y phục hay là không. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa xem đồ vật mà phụ thân bỏ vào trong vòng tay như ý. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, đi ra chiếc bàn cạnh giường, ngồi xuống. Hắn dịu dàng nói. Người từ từ xem, nếu không biết là cái gì thì có thể hỏi ta. Hắn cho rằng đó là đồ phụ thân nàng đưa cho nữ nhi, hắn không có quyền quan sát. Tuyết Hoa ngồi dậy, nâng vòng tay như ý màu vàng kim óng ánh trên tay trái lên. Trên giường vô cùng tối, nhưng hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối của nàng. Vòng tay như ý là một vòng điêu khắc màu vàng kim, vô cùng tinh xảo. Những đóa hoa văn dây leo kia giống như những văn tự phù chú, nhưng càng nhìn kỹ, càng giống như là vô số văn tự mini hợp lại, tạo thành hình hoa văn phù chú. Bên trên vòng tay khảm 58 đại bảo thạch màu trắng. Linh quang bảo thạch xoay chuyển, nhưng Tuyết Hoa không phân biệt được đây là linh quang thuộc tính gì. Phụ thân là bỏ những gì vào trong đó? Tuyết Hoa nhìn vào vòng tay như ý, trong lòng chỉ có một ý niệm, cảm ứng vòng tay. Lập tức, nàng đặt mình vào trong một hư không mênh mông. Trước mặt là 10 dương trang điểm gỗ lim mạ vàng lớn nhỏ đang trôi lơ lửng trong hư không. Từng dương gỗ lim mạ vàng đều có nắp, mặc dù có ổ nhưng không hề khóa lại. Nếu như toàn bộ hư không này đều là không gian chữ vật, vậy dung lượng không gian này lớn tới cỡ nào? Tuyết Hoa dùng ý niệm mở một dương gỗ, lập tức sợ tới ngây người. Bên trong hòm gỗ tràn đầy thủy linh thạch tinh khiết. Mỗi một miếng thủy linh thạch đều to cỡ trứng bồ câu. Khó trách phụ thân lúc luyện chế vòng tay phải dung nhập một sợi lông của nàng, chỉ để nàng sử dụng vòng tay. Nếu người ngoài biết được bên trong vòng tay có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp đoạt. Lại mở dương tiếp theo, nàng khiếp sợ mà nhìn. Các loại linh thạch cực phẩm thuộc tính khác đang chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả các pháp khí xinh xắn tinh xảo, nhìn kỹ đều là chế tạo cho riêng nữ tử sử dụng. Ngoại trừ pháp khí linh thạch, còn có cả các bí quyết thi triển pháp thuật. Nhược điểm, đồng thời các pháp trận thượng cổ từ xưa, rồi các phù chú. Ở đây không có đan dược, đoán chừng phụ thân cảm thấy đan dược nàng mang đi từ dược cung đã đủ rồi, cũng không cần nữa. Không có xiêm y, không biết có phải là pháp thuật của người chỉ có tác dụng trong thái hư huyễn cảnh không? Thu hồi ý niệm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, Tuyết Hoa cố bình tĩnh nói. Phụ thân cho ta một ít linh thạch tu luyện, một ít pháp khí hộ thân và thư tịch. Trong vòng tay như ý, không có y phục. Nếu quả thật giống như nàng suy nghĩ, phụ thân dùng ý niệm chế tạo vật phẩm, không có cách nào xuất hiện ở bên ngoài thái hư huyễn cảnh. Như vậy bên Lệ Nhi khẳng định cũng không có xiêm y, chỉ có pháp khí đan dược tự tay phụ thân điều chế và linh thạch không có xuất xứ cùng với thư tịch mà thôi. Ngày mai, chờ người biến thành hồ ly, ta mang người đi tìm Lệ Nhi. Người mượn nàng 2 bộ y phục, nếu không ta sẽ nhờ nữ đệ tử Hỏa Vân Cung hỗ trợ làm cho người 2 bộ. Hạ Lăng Vân nói, khoảng vài ngày nữa ta sẽ trở về Thiên Linh Môn, trên đường có trang phục may sẵn. Ta sẽ mua cho ngươi thêm vài bộ. Hắn không biết hóa hình đan có thể mất hiệu lực ngay hay không. Tuyết Hoa sẽ bị biến tới biến lui tới bao lâu? Hay là vẫn sẽ như vậy? Chờ đến lúc nàng có đủ thực lực tự chủ biến hóa. Tốt nhất nên chuẩn bị một ít xiêm y cho nàng. Hắn mơ hồ nhớ rõ, ở Thanh Trì Thế Tục có nơi bán y phục may sẵn. Cảm ơn tiên quân. Ngươi cho ta mượn một bộ y phục có được không? Ta không muốn ngồi mãi ở trên giường. Tuyết Hoa nói, một cánh tay trắng muốt đưa ra khỏi chăn, cánh tay trắng nõn, da thịt mềm mại, nổi bật trong màn đêm. Hạ Lăng Vân thấy vậy lập tức quay người tránh đi, đồng thời khó xử nói. Ta không có quần áo mới. Trong vòng tay càn khôn của hắn có rất nhiều y phục để thay đổi, nhưng mà bởi vì thời gian huấn luyện dài đằng đẵng ở Thái Hư Huyễn Cảnh, hầu hết đều đã bị rách. Bây giờ trường bào hắn thường mặc còn đang dùng để che đi thân thể quần nàng. Bẩn một chút cũng không sao. Tuyết Hoa thoải mái nói. Chỉ cần là y phục của hắn, cho dù bẩn nàng cũng không để ý. Hạ Lăng Vân cười khổ nói. Y phục bẩn ta đã đưa hết cho Trương Thành giặt sạch. Hắn cũng không thể cởi áo trên người ra đưa cho nàng, để bản thân mình mặc mỗi trung y. Truyền thuyết nói, cửu phẩm tiên tôn có thể ngưng tụ linh khí thiên địa, tạo thành những thật thể. Chưa bao giờ phải dầu dĩ, nghĩ về việc đổi y phục. Đáng tiếc, bây giờ hắn mới chỉ là tu vi thất phẩm, khoảng cách tới cảnh giới đó còn xa lắm. Xem ra đành ngồi ngốc trên giường rồi. Tuyết Hòa bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, ta vẫn nên tu luyện. Nàng tuy là rất muốn câu dẫn hắn, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ dè dặt, không làm được hành động khỏa thân quyến rũ hắn đâu. Hơn nữa bây giờ, trên đầu nàng còn có đôi tai, dưới mông còn có cái đuôi. Dù thế nào, nàng cũng phải chú ý không nên mạo hiểm. Nghe nàng nói phải tu luyện, Hạ Lăng Vân lập tức nói. Người bây giờ là hình người, tu luyện có vấn đề gì không? Phụ thân người có truyền thụ cho người tâm pháp tu luyện gì không? Người và hồ ly có cấu tạo cơ thể hoàn toàn khác biệt, cách vận công cũng hoàn toàn khác đấy. Phụ thân đã tính toán trước. Lúc chỉ ta lưỡng nghi thần công thủy hỏa cũng nói rõ linh hồ và người hình dáng khác nhau, nên phương pháp tu luyện cũng khác, còn đem phương pháp khắc sâu vào trong trí nhớ của ta rồi. Tuyết Hòa nói, nàng dùng ý niệm kêu gọi thần khí ra để dưới thân, sau đó học tư thế của Hạ Lăng Vân ngồi xếp bằng tu luyện công pháp mà phụ thân đã truyền thụ. Phụ thân đại nhân không hổ là cửu phẩm tiên tôn, truyền thụ cho nàng tri thức, để cho nàng sau khi biến hóa vẫn có thể trực tiếp tu luyện thông qua đường kinh mạch ở trong cơ thể. Trong lòng Hạ Lăng Vân cũng bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trên mặt ghế tĩnh tọa. Chỉ là trong gian phòng thi thoảng lại có mùi thơm của cơ thể thiếu nữ như có như không, khiến cho tâm hắn bất an. Tuyết Hoa lúc bên cạnh hắn chỉ ăn hơn 10 viên tẩy tủy đan cao cấp. Mùi hồ ly của nàng không thể biến mất nhanh như vậy. Khả năng duy nhất là khi ở trong thái hư huyễn cảnh, phụ thân của nàng đã cho nàng dùng linh đan đỉnh cấp, như vậy mới có thể khiến cho thể chất của nàng hoàn toàn thay đổi. Hồ ly ở tiên giai, mị hương đã được giới tu tiên đại lục ngũ nguyên đặt là mê tình hương. Về sau, hắn phải tìm cách khiến cho nàng không thể dùng mê tình hương với mình. Bóng tối vây quanh phòng ngủ, trên giường ngủ linh quang màu đỏ và màu xanh lưu động, hòa hợp chứ không tương khắc. Hạ Lăng Vân chỉ là ngồi tĩnh tọa, không dám nhập định, bởi vì hắn lo lắng, nàng đầu tiên dùng hình người tu luyện sẽ xảy ra sự cố. Hắn luôn ngưng thần cảm ứng, phát hiện hai luồng linh lực của nàng vẫn ổn định, lúc này mới có thể an tâm. Bởi vì có thần khí gian lận, khóa tu luyện hàng ngày của nàng ngắn hơn mọi người rất nhiều. Lúc này cho dù tu vi của nàng cao hơn trước rất nhiều, nhưng mà trời vừa sáng, nàng cũng kết thúc quá trình. Thu công, nàng vươn người ra hỏi. Tiên quân, bây giờ ta vẫn là hình người, thì phải làm sao chứ? Nàng cũng không thể ngồi ngốc trên giường mãi được. Nàng là người sáng sớm cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý đó. Hạ Lăng Vân đứng dậy. Người chờ một chút, bên ngoài có người đợi rồi. Sau khi hắn ra khỏi phòng ngủ, thấy Trương Thành đứng trong nội viện, cầm một khay lớn, trên đó có phủ vải xanh. Lệ Quân Hòa mặc xiêm y màu đỏ, cũng cầm một bộ y phục màu xanh, đang nói chuyện với hắn. Bát Vĩ Thiên Hổ Thanh Đồng thì ở hình người, ngồi trên lan can hành lang, nhàm chán mà bứt mấy cánh hoa. Trương Thành và Lệ Quân Hòa có vẻ là tới tặng quà. Thiên Hổ Thanh Đồng thì tới đây làm gì? Hắn mạnh hơn Tuyết Hoa rất nhiều, căn bản không bị khống chế bởi khế ước linh sủng. Hay hắn tới là để gặp Tuyết Hoa sao? Hạ Lăng Vân nghĩ tới việc Thanh Đồng tới gặp Tuyết Hoa, lập tức cảm thấy rất không vui. Thiên Hổ này tính tình cuồng ngạo, bướng bỉnh. Hơn nữa, hắn là đối tượng giao phối tương lai của Lệ Nhi. Tại sao còn đến dây dưa với Tuyết Hoa? Đúng là lòng tham không đáy. Như vậy là các bạn, các bác đã cùng với Nhím lắng nghe xong phần thứ 14 rồi. Wow, chúng mình đi nhanh thật đó. Tại vì cái bộ này mình lên chuyện liên tục mà nhỉ. Nó nhanh. Hôm trước cái tóc nó dài quá, Nhím lại tự lấy tay bấm nó, đâm ra là trông nó cứ lưa tha lưa thưa, trông nó ngu ấy. Nó lúc cái dài cái ngắn thì buồn cười nhỉ. Không biết là mình sẽ phải ở nhà bao nhiêu lâu nữa các bác nhỉ. Thật sự ở nhà thì mốc rêu, mọc rêu khắp người rồi. Thật ra thì mình vẫn phải ra ngoài ngoài sân, hoặc lên trên sân thượng. Mình gọi là mình giống như cây cỏ quang hợp ấy. Hứng lấy ánh nắng buổi sáng, buổi chiều để mà nó cơ thể mình nó được trao đổi chất ấy. Mà còn đâu những cái ngày thu mình được rong ruổi đi xe cùng bạn bè, uống một cốc bia mát lạnh, sau đó nhâm nhi một vài món ăn ngon. Công cuộc này chắc là sẽ còn dài bạn nhỉ. Nhưng mà mình phải nhìn những cái khó khăn của những cái bạn mà đang chiến đấu với Covid trực tiếp để mà mình cố gắng hơn. Các bạn ấy còn còn không biết đã bao lâu rồi không được về với gia đình, không được ăn một bữa cơm tử tế, không được ngủ một giấc ngủ ngon. Thật sự khâm phục các bạn ấy. Hôm trước mình xem một cái clip Thương ơi là Thương, nó là những cái bạn tình nguyện viên ở bệnh viện Bạch Mai, trường cao đẳng y tế Bạch Mai. Đội mưa ngồi sau một cái thùng xe, cầm một cái tấm bạt để che lên đầu. Thương lắm. Thật sự là cái sự vô tư, cái sự hồn nhiên, cái sự gọi là cái trái tim nhiệt huyết đấy, mình đã từng trải qua, mình hiểu, mình biết. Thế nên là mình nghĩ là những cái năng lượng, những cái cảm xúc tuyệt vời và tích cực đó thì chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn, nhân rộng nhiều hơn, và cảm thấy là mỗi người phải cố gắng nhiều hơn để có thể là dập dịch được. Hôm qua thì ông ba má của Nhím đã đi khám và tiêm. Má Nhím không được tiêm, mà ba thì được tiêm, má thì không được tiêm. Ông bố thì được tiêm vì không có bệnh nền, mẹ tớ thì lại bị tim, rồi bị huyết áp, mẹ tớ không được tiêm. Cũng lo, sáng giờ nhắn tin chưa thấy trả lời. Không biết có sốt hay mệt thì không. Thực sự là mình cũng ở cách bố mẹ mình cũng khoảng 6-7 cây. Nhưng mà cũng phải đến 2 tháng rồi không có gặp được á. Vì đó. Bây giờ khu vực nhà Nhím với khu vực nhà ông bà đều là khu vực gọi là đang được theo dõi y tế luôn. Rồi Nhím thì nhà ở khá gần khu Kim Đồng, gần bến xe Giáp Bát. Bây giờ đang có ổ dịch ở đó. Nhím ở cách đó khoảng 2 cây. Chắc là chưa đến 2 cây đâu. Chưa đến 2 cây đâu. Nếu mà tính đường chim bay thì chắc chưa đến 2 cây đâu. Nhưng mà đường bộ chắc đến đấy. Còn ông bà ngoại thì ở ngay trong khu Văn Chương Văn Miếu ấy. Cũng là một cái khu vực mà đang bị cách ly y tế. Thành ra là chỉ gọi điện video call cho nhau thôi. Các bác có thế không? Nhưng mà như thế vẫn còn cảm thấy là mình rất là may mắn. Vì ông bà, bố mẹ, người thân của mình vẫn còn khỏe mạnh. Nhiều bạn mà nhìn biết ấy. Thời kỳ này là thời kỳ trải qua khủng hoảng của các bạn ấy vì mất mát quá nhiều. Mình hãy cùng lan tỏa những cái năng lượng tích cực và vui vẻ để cho mọi người có thêm cái sức chiến đấu nhiều hơn. Mấy hôm nay Nhím ốm nên ra mặt bị tọp đi rồi các bác. Ốm ăn cháo mất 2 hôm rồi. Hôm nay về bình thường trở lại để mà nói chuyện được đấy. Mấy hôm trước là kiểu không nói được ấy. Nói chuyện nó cứ bị dính ấy vì là bị phần họng. Mệt lắm. Cứ sức khỏe giảm sút một cái là y như rằng là phát nhiều bệnh. Thế nhưng Nhím cực kỳ sợ Covid. Bởi vì Nhím là người rất dễ bị mắc cái bệnh kiểu rất là dớ dẩn luôn ấy. Ví dụ mọi người cúm 5-10 ngày mọi người khỏi. Tôi mà cúm nửa tháng, một tháng mới khỏi. Cơ thể của tôi nó không được khỏe ấy. Trông to béo thế này thôi, đầu gầu thế này thôi. Nhưng mà người đúng cái kiểu đá phát thì chắc là bay, gió thổi cái ngất. Ok, bây giờ mọi người đã nghe chuyện xong rồi thì bây giờ mọi người đi ngủ nhá. Và hẹn lại mọi người ở những phần tiếp theo của chuyện. Mình sẽ cố gắng đọc chuyện này nhanh hơn một chút nữa. Cố gắng. Thời điểm nào mà rảnh phải là cố gắng đọc. Sẽ không chơi nữa. Không lướt web nữa. Để chúng ta có đến được với bộ chuyện mới chứ nhở. Bây giờ thì tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon. Muốn cho con mây lên sóng mà nó không thèm lên, nên ra là phải ôm một bạn mèo khác rồi. Mèo này trong chuyện đúng không? Chuyện của trẻ con á. Xinh nhỉ? Rồi ok.